Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594, chương 595, tàn nhẫn thủ đoạn. Hạo Thiên Thần Tông, Trần Nhất Thần Giáo đều là không kém gì Chân Vũ Thần Cung đại thế lực. Thực lực hùng hậu, đặc biệt là Ngôi Nhất Thần Giáo, càng là cực kỳ khó giải quyết. Nhường thần đình đại quân suýt nữa xâm nhập vũng bùn. Thiếu Nhất Thần Giáo nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói cũng không phải là một cái tu hành tông môn, mà là một cái giáo phái. Thiếu Nhất Thần Giáo dưới trướng cường giả cùng môn nhân đệ tử đều là Trần Nhất Thần Giáo tín đồ, đều là một lão tổ tín đồ. Thậm chí Nhất Thần Giáo chiếm cứ mấy cái kia thế giới, tất cả tông môn thế gia cũng bị đồng hóa thành Nhất Thần Giáo tín đồ. Còn có mấy cái kia thế giới vô số phàm nhân cũng đều là thế hệ thờ phụng Trần Nhất Lão Tổ. Là Trần Nhất Lão Tổ chậm rãi không ngừng cung cấp tín ngưỡng chi lực. Thần đình đại quân đối mặt không chỉ là mấy cái này thế giới tất cả tông môn thế gia toàn dân giai binh, cũng muốn đối mặt nắm trong tay mấy cái thế giới vô số sinh linh tín ngưỡng chi lực Trần Nhất Lão Tổ. Có gần như vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực, thiếu một lão tổ chiến lực vượt xa phổ thông thần tôn. Mà thần đình vị kia thần quân cũng là tự mình xuất thủ, không thể không lộ ra chân chính diện mục. Vị này vẫn giấu kín tại hư không bên trong thần quân, chính là thần đình bát đại thần quân một trong Lăng Tiệt Thần Quân. Lăng Tiệt Thần Quân cũng là một tôn cổ lão thần quân, thực lực thâm bất khả trắc. Tại thần đình bát đại thần quân bên trong cũng coi là nhân tài kiệt xuất, uy chấn thần giới mấy ngàn vạn năm. Mà Lăng Tiệt Thần Quân cũng rốt cục cho thấy thần quân vang dội cổ kim tiệt thế chiến lực. Hắn mỗi một lần công kích cũng đem hư không cơ hồ là đánh thành thực chất, đem phương viên mấy ngàn vạn dặm hư không biến thành một cái lồng giam, khiến cho một lão tổ bị vây ở trong đó phải mà ra. Một trận chiến này đánh nát chân trời, trời xanh sụp đổ, khắp nơi đều là hai đại cường giả tuyệt thế giao thủ vết tích. Quần tinh sụp đổ, vạn vật sập nằm, ức vạn dặm hư không bị liên miên hóa thành hư vô. Hóa thành từng cái lỗ đen, thôn phệ hết thảy. Bất quá Trần Nhất Lão Tổ mặc dù nắm trong tay mấy cái thế giới vô số sinh linh tín ngưỡng chi lực, chiến lực viễn siêu thần tôn, nhưng là dù sao vẫn chỉ là thần tôn, cùng thần quân chênh lệch rõ ràng. Đặc biệt vẫn là Lăng Tiệt Thần Quân như thế một tôn cường đại thần quân. Lăng Tiệt Thần Quân tự mình xuất thủ, Trần Nhất Lão Tổ mặc dù liều chết phản kháng, nhưng là vẫn như cũ không phải Lăng Tiệt Thần Quân đối thủ. Cuối cùng bị chém ở dưới ngựa, vẫn lạc tại chỗ. Bất quá mặc dù Trần Nhất Lão Tổ vẫn lạc, nhưng là Nhất Thần Giáo ức vạn các tín đồ lại là càng thêm điên cuồng, không e ngại chết hướng về thần quân đại quân điên cuồng công kích. Những này thần linh, tu sĩ đều là Thiếu Nhất Thần Giáo tín đồ. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng lại là cực kỳ điên cuồng. Động một tí tự bạo, đến cũng cho thần đình tạo thành phiền toái không nhỏ. Tử thương không thiếu thần rõ ràng, mà những cái kia phàm nhân quốc nhà cũng là điên cuồng vô cùng. Chỉ là phàm nhân, lại dám là tạo thành quân đội hướng về thần linh khởi xướng tiến công. Những này phàm nhân quốc nhà hợp thành từng nhánh ương quân, mỗi một nhánh đại quân đều nắm chắc 100 vạn phàm nhân sĩ binh. Người khoác trọng giáp, cầm trong tay trường mâu, tại thế giới người phàm cũng coi như chính là tinh nhuệ, nhưng là ở trong mắt thần linh lại là có vẻ như thế buồn cười. 100 vạn phàm nhân đại quân, thần linh chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi liền có thể đem bọn hắn toàn bộ thổi thành cho bụi. Nhưng là dù là như thế, những phàm nhân này đại quân vẫn là phấn đấu quên mình hướng về thần linh tiến công. Càng về sau, thần đình đại quân đem toàn bộ cả đại lục hoàn toàn đánh nát, khiến cái này phàm nhân đại quân toàn bộ táng thân đáy biển. Mà những người phàm tục kia phụ nữ trẻ em thần đình đại quân cũng là đều giết chết. Vô luận là thế gia tông môn thần linh tu sĩ, vẫn là những người phàm tục kia tín đồ, một tên cũng không để lại. Giết ngược tiến hành trọn vẹn mấy tháng, không chỉ là Nhất Thần Giáo hoàn toàn bị diệt môn, Nhất Thần Giáo chiếm cứ mấy cái kia thế giới toàn bộ sinh linh cũng là bị tàn sát hầu như không còn, không có một ngọn cỏ. Trận này đại đô sát, thậm chí so đại chân giới bị diệt càng thêm huyết tinh kinh khủng. mà Tần Đình cũng là tuyên bố Trần Nhất Thần giáo là tà giáo. Yêu cầu thế lực khác tru sát Trần Nhất Thần giáo tín đồ. Bất quá như thế đưa tới không ít thế lực hưởng ứng. Nhất Thần giáo thủ đoạn xưa nay bị thần giới thế lực khác chỗ lên án. Động một tí đem người tẩy não, đồng hóa làm tín đồ. Không ít thế giới phàm nhân đều là bị Trần Nhất Thần giáo tẩy não. Quy y Trần Nhất Thần giáo, nhao nhao di chuyển đến Trần Nhất Thần giáo lãnh địa bên trong. Mặc dù tại tất cả đại thế lực trong mắt phàm nhân bất quá là sâu kiến thôi. Nhưng là phàm nhân dù sao cũng là hết thảy cơ sở. Trồng linh vật, tuyển chọn đệ tử cũng phải cần phàm nhân. Cho nên cũng Trần Nhất Thần giáo loại này tác phong đều là rất có phê bình kín đáo. Chỉ là thiếu Nhất Thần giáo chính là siêu cấp thế lực. Có thần tôn tọa chấn, giận mà không dám nói gì thôi. Bây giờ Nhất Thần giáo bị diệt, thế lực khắp nơi tự nhiên cũng là vui thấy kỳ thành. Nhao nhao phát động lực lượng, đem thiếu Nhất Thần giáo dư nghiệt đều tru sát. Thần giới cái này tiếng tăm lừng lẫy giáo phái cũng là hoàn toàn biến mất trên thế gian. Sau mấy tháng, Tần Đình đem người lại diệt Hiên Viên nhất tộc. Kể từ đó, tại Tần Đình trong tay diệt vong, liền khoảng chừng 4 cái siêu cấp thế lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.